Vưu vật nhi hỉ, chương 936, cha nào con nấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trịnh Vĩ nói xong, trong phòng bệnh rơi vào im lặng vài giây sau, Sầm Hảo lên tiếng, em không hiểu đâu. Trịnh Vĩ bĩu môi, sao em lại không hiểu? Chị không phải là đang nghĩ anh Tần không thích con người thật của chị sao? Sầm Hảo im lặng, rõ ràng là không muốn trả lời câu hỏi này của Trịnh Vĩ. Trịnh Vĩ tiếp tục nói, theo em, chị nghĩ nhiều quá rồi đấy. Sầm Hảo đáp, là em nghĩ quá đơn giản thôi. Tình yêu của người trưởng thành, trừ những người không có đầu óc, còn ai mà không cân nhắc thiệt hơn. Cho dù không phải cân nhắc thiệt hơn về tiền tài, quyền lực, thì cũng sẽ cân nhắc xem tình yêu có thể kéo dài hay không. Đâu còn là những người trẻ 17, 18 tuổi, yêu là yêu, yêu sai thì bắt đầu lại. Ở tuổi này, tình yêu đã không còn là tất cả của cuộc sống, có sự nghiệp, có các mối quan hệ xã hội, không ai muốn bỏ ra quá nhiều tâm sức cho một mối tình không chắc chắn. Không phải ích kỷ, cũng không phải tính toán, mà là mệt mỏi. Chính là kiểu mệt mỏi khi cuộc sống đã quá nhiều gánh nặng, không muốn tự tạo thêm áp lực cho mình. Tất nhiên, cũng có ngoại lệ. Trịnh Vĩ thấy không thể nói chuyện với Sầm Hảo được nữa, sợ rằng sẽ phản tác dụng, liền không nói thêm gì nữa, hắng giọng. Thôi, không nói nữa, em đi ăn cơm đây, lát nữa quay lại thay chị. Nói xong, Trịnh Vĩ đứng dậy, Sầm Hảo không đứng dậy tiễn cậu, ăn xong thì về sớm nhé. Trịnh Vĩ, ừ, một tiếng, liếc nhìn Tần Chữ, rồi sải bước rời đi. Sau khi Trịnh Vĩ rời đi, trong phòng bệnh lại chỉ còn Sầm Hảo và Tần Chữ. Sầm Hảo lấy điện thoại ra xem một lúc, rồi ngẩng đầu nhìn Tần Chữ, hỏi. Anh có muốn ăn gì không? Tần Chữ trầm giọng đáp. Anh không đói. Sầm Hảo, vậy khi nào đói thì nói với em nhé. Tần Chữ, ừ. Cuộc trò chuyện giữa hai người rất đơn giản, sau đó lại là một khoảng lặng ngượng ngùng. Sầm Hảo mím môi, quay mặt đi chỗ khác. Tần Chữ mỉm cười, rồi nhắm mắt lại. Bữa cơm này của Trịnh Vĩ kéo dài đến tận 2 tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy quay lại. Đến khi Sầm Hảo nhận ra có gì đó không ổn thì ngoài trời đã tối. Sầm Hảo đứng dậy nói là đi mua cơm tối, ra đến hành lang liền lấy điện thoại gọi cho Trịnh Vĩ. Lần gọi đầu tiên, điện thoại đổ chuông nhưng không ai nghe máy. Lần gọi thứ hai, tắt hẳn máy luôn, nghe thấy thông báo tắt máy trong điện thoại. Dù có ngốc đến mấy, Sầm Hảo cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô liền gửi tin nhắn WeChat cho Trịnh Vĩ. Trịnh Vĩ, đừng giở trò nữa, mau quay lại đây. Trịnh Vĩ không trả lời. Sầm Hảo lại gửi, đừng tưởng chị không biết em đã bật chế độ máy bay. Một người suốt ngày ôm điện thoại như em, rời xa điện thoại được chắc. Sầm Hảo vừa gửi tin nhắn thứ hai, trên hộp thoại liền hiện lên dòng chữ. Đối phương đang nhập tin nhắn. Một lúc sau, Sầm Hảo nhận được tin nhắn trả lời. Chị, mai chị cứ đánh em đi. Sầm Hảo đang định mắng thì Trịnh Vĩ lại gửi thêm một tin nhắn. Nhớ đánh mạnh vào, nếu không em thấy áy náy lắm. Sầm Hảo không biết việc Trịnh Vĩ làm có liên quan đến Tần Chữ hay không, chỉ cho rằng Trịnh Vĩ muốn mai mối cho hai người. Sau đó, Sầm Hảo lại gửi vài tin nhắn thoại cho Trịnh Vĩ nhưng đều không nhận được hồi âm, đành phải nghiến răng tự mình đi mua cơm tối rồi quay lại phòng bệnh. Trong phòng bệnh, Tần Chữ đang gọi điện thoại cho Châu Dị. Tối nay đừng để Tiểu Tam quay lại. Châu Dị trêu chọc qua điện thoại. Có tiến triển à? Tần Chữ khẽ cười. Muốn có tiến triển, Châu Dị, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có cần gửi cho cậu vài dụng cụ hỗ trợ không? Tần Chữ cười trầm thấp. Không cần, tôi định, cha nào con nấy, đây, cách chương.